Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Từ xưa thịnh thế nhiều thiên ma. Dưới bóng đêm, thổ thành trước, một đám tổ sư quỳ, vô luận là mật giáo hay là tiên lộ, hoặc là tân sinh lộ, không có ngoại lệ, cao tầng chỉnh thể đều lên tiến đến thăm viếng. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, nhất là những thanh niên trai tráng kia, cấp hạt giống thiếu niên các loại, cảm giác trời sập, đại địa lún xuống, tam quan đều bị chấn động đến nát bét trong mắt bọn hắn. Dạ Châu tổ sư tự tin mà cường thế, vĩnh viễn không cúi đầu, mặc dù đối mặt Du Liệp văn minh cùng yêu ma văn minh chung kích, cũng dám một mình đối mặt. Cũng chiến thắng, dù là bồ cống địa tiên đột kích, đều có thể bảo trì bình thản, sớm đào xuống hố to, đem bọn hắn đưa tiễn. Hiện tại, chư tổ đầu gối làm sao mềm mất rồi. Cứ như vậy trước mặt mọi người dập đầu, lật đổ tất cả người tuổi trẻ nhận biết, khách đến từ vực ngoại trong lòng động đất qua đi. Muốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Kết quả phát hiện nhà mình đệ lục cảnh cường giả, cũng có một số người bái lạy xuống, tỉ như đến từ phương Bắc man hoang địa giới địa tiên môn đồ, đến từ Tây cảnh cao thủ, còn có đến từ Đông thổ vương hầu, cuối cùng lại cũng tiến lên yết kiến, cẩn thận thi đại lễ, gặp qua ngũ tổ. Lần này, ngay cả Tào Thiên Thu đều tới, dù cho là hắn cũng tải cúi đầu. Không có trước kia bá đạo, lại không muốn đá xuyên thiên hạ, tấm sắt, cuồng thái, quá khứ như lai đáy lòng nhấc lên sóng lớn. Ngập trời, đối mặt đương thời Như Lai lúc hắn cũng dám sĩ diện. Dừng dương hô một tiếng sư chất, nhưng là ở chỗ này, hắn lại tại dập đầu, nói, bái kiến tam tổ, lập tức, hậu phương tông sư. Thanh niên trai trắng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Từ thổ thành đi ra một nhóm người, đều là tất cả con đường lão tổ tông. Bọn hắn là một đám cổ tảo niên đại người mở đường. Nhóm người này được cung phụng tại tổ sư điện đường bên trong. Từng tại tất cả con đường đặc thù lịch sử tiết điểm bên trên dũng cảm, đại khai hoang, công tích phi thường lớn. Đào móc ra riêng phần mình hệ thống bộ phận hoàn toàn mới thiên địa. Cuộc đời sự tích bị lịch đại cao tầng chỗ biết rõ, hôm nay, bọn hắn lại từ trong truyền thuyết đi vào hiện thực. Tham kiến sơ tổ, ngay cả Hách Liên thừa vận đều quỳ xuống, người tiên lộ chấn kinh. Ngự tiên giáo thủy tổ còn sống, cái này khiến một đám người tê cả da đầu. Lão quái vật như vậy cách nay tuế nguyệt thực sự quá xa xưa, dù là thành tiên, trở thành đệ thất cảnh sinh linh, nhưng đến cái niên đại này cũng nên tọa hóa. Thời gian như mài, nó tiên thọ sớm nên đến cuối cùng, bái kiến nhị tổ. Kình thiên cái này đầy người cầu gân tráng hán cũng đến hiện trường. Lúc này thần sắc tương đương phức tạp, thế mà gặp gỡ cái tổ tông sống. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng trong giáo tiếp tục bế tử quan, không nên tới vũng nước đục. Kình thiên nhìn xem rất thô kệch, nhưng có thể sống lâu như vậy, không thể nào là chân chính mãng phu. Hắn cho là bọn này vốn nên biến mất ở thời đại trước, cha sống, trở về. Sơ sót một cái, lại so với Thái Thượng Hoàng, chi loạn còn gai góc hơn. Trên thực tế, nơi này có bộ phận cao tầng nguyên bản không muốn lập tức nhận tổ, muốn châm trước dưới. Cần cân nhắc Dạ Châu bây giờ ổn định vấn đề các loại, nhưng mà trong cao tầng có người thì thành tiên, người mở đường ra trực hệ hậu đại. Tại chỗ không kịp chờ đợi, nhận thân, để mặt khác còn tại bưng, tổ sư lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đều đứng lên đi. Các ngươi so với chúng ta thành tiên trước mạnh hơn không ít. Một đời người mới thay người cũ. Các ngươi đều là tư chất ngút trời. Từng cái đều ghê gớm a. Tiên vụ mịt mờ bên trong. Kim quang đại đạo bên trên. Một đám lão tổ tông đều tải gật đầu. đem quỳ đi xuống tổ sư đều tự mình đỡ lên, mặt lộ vẻ vui mừng, phần phật một tiếng, biết rõ ràng tình huống về sau. Một đám tông sư, thanh niên trai tráng, thiếu niên tiên chủng các loại cũng đều quỳ đi xuống dập đầu. Không thể không lấy đại lễ tham kiến, đều là hảo hài tử. Mau dậy đi, một đám cổ tảo niên đại tổ sư lộ ra nụ cười hiền lành. Phát ra tiên quang, đem một đám hậu bối nâng lên, bộ phận lão tông sư tinh thần hoảng hốt. Bao nhiêu năm không có bị người xưng hô là hài tử rồi. Cái này thật đúng là có lịch sử niên đại cảm giác, lúc này. Những này ít nhất cũng tại 100 tuổi trở lên lão hài tử phảng phất tỉnh mộng u mê thời đại, trên. Thực tế, khách đến từ vực ngoại ở sâu trong nội tâm, cảm xúc phức tạp hơn, bọn hắn không xa mấy chục, hơn 100 vạn dặm mà tới, cách rộng lớn cương thổ đều có thể gặp gỡ một đám cha sống, thật sự là không hợp thói thường, ai cũng không nghĩ tới, cùng Ngọc Kinh có liên quan thần bí thổ thành xuất thế về sau. Dân bản địa, đi ra thời khác, nơi này cư nhiên trở thành cỡ lớn nhận tổ hiện trường, các vị tổ sư tiên nhan không già. Tuổi xuân đang độ, từ mê vụ chỗ sâu trở về, đúng là thịnh sự, còn xin vì bọn ta giải hoặc, vãn bối ở đây cung linh dạy bảo, dạng này ngôn từ khẳng định không phải kinh thiên. Tào Thiên Thu có thể nói ra mà nói, trên thực tế, Mãng Phu nhìn thấy lão Tào về sau, muốn làm lấy lịch đại tổ sư mặt lại gọt hắn một trận, Tào Thiên Thu không để ý đến kinh thiên. Bây giờ là hắn ẩn núp kỳ, muốn thủ được Tịch Liêu mới được. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ cường thế trở về, Ngự Tiên giáo sơ tổ nói. Từ xưa thịnh thế nhiều thiên ma, chỉ có ứng kiếp kẻ bất tử hưởng phúc trạch, thiên ma. Có thể là thiên tai, cũng có thể là thiên ma, Như Lai giáo đời thứ 3 tổ sư mở miệng nói. Ngọc Kinh lâm thời ngừng chân. Bức xạ tường quang, kinh văn, dị bảo tản mát ở giữa. Đợi nó đi xa, Dạ Châu sợ là kiếp số sở chung. Cần có sức tự vệ, lấy ngự tình thế nguy hiểm. Lão tổ sư bọn họ đơn giản mấy câu, liền để tất cả con đường nhân vật cao tầng nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ Dạ Châu tiền cảnh không ổn? Tông sư cùng thanh niên trai tráng đều là trong lòng trầm xuống. Bây giờ Dạ Châu, địa tiên không dám vào tựa hồ thật xem như tị kiếp chi địa. Chỉ khi nào Ngọc Kinh viễn thể, có lẽ sẽ ra đại sự, phát sinh thiên biến, thổ thành trước lần này gặp mặt tại Dạ Châu dẫn phát sóng to gió lớn. Oanh động thiên hạ, từ xưa thịnh thế nhiều thiên ma. Ngọc Kinh sắp biến mất, những tin tức mấu chốt này dẫn phát không ít người sợ hãi. An bình thật lâu Dạ Châu tương lai sẽ xuất hiện tai họa à, chưa hẳn. Tất cả con đường cao tầng rời đi thổ thành về sau, cũng không có trong lòng lo sợ. Một số người tại mật nghị, luôn cảm thấy niên đại cổ xưa tổ sư có chút nói chuyện giật gân. Trên thực tế, tại thổ thành trước, bọn hắn cùng những cái kia, tổ tông sống, gặp nhau thời gian rất lâu. Tại tôn kính đồng thời, cũng trực tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng mà, có chút đáp án để Hách Liên thừa vận, kình thiên bọn người không phải rất hài lòng, những lão tổ sư kia nói. Bọn hắn có thể còn sống sót, là bởi vì Ngọc Kinh, quà tặng trong 5 tháng dài đằng đẵng. Phần lớn thời gian đều tại ngủ say, bởi vậy, bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều lịch sử sự kiện lớn, bọn hắn nói. Dạ Châu làm Ngọc Kinh lâm thời bỏ neo một chỗ cỡ nhỏ bến tàu. Không nên bị thiên ma, sẽ có một ngày có lẽ sẽ đại hưng. Hiện tại bọn hắn làm hết thảy đều là tiếp nhận Ngọc Kinh, thiên ý, mà vì, ngày xưa Ngọc Kinh biến mất lúc, đã từng ngắn ngủi lung lay sắp đổ, tự thân tựa hồ có chút vấn đề. Bọn hắn mặc dù là tất cả con đường lão tổ sư, nhưng ta luôn cảm thấy, bọn hắn có chỗ giấu giếm, có lẽ có mục đích khác, Giả Châu cao tầng tại mật hội lúc đều có chút đầu to. Đối mặt những cái kia, tổ tông sống, còn không có gì hơi tốt biện pháp ứng đối, bọn hắn hoài nghi. Nhưng thật ra là không phải là bởi vì Ngọc Kinh đã xuất tình huống gì. Không phải vậy, tại sao lại ngừng chân lâu như vậy? Lịch đại tổ sư đến cùng vì sao khôi phục cũng chờ về, hẳn là cần ở trong Dạ Châu, cầu dài. Sau đó không lâu, những cái kia thời đại trước lão tổ sư, càng là tự mình đi ra thổ thành, xuất hiện tại Dạ Châu các nơi, có còn về thuộc về nhà mình đạo thống, đêm dài dưới. Đông đảo trong thành trì, vô số người tại bàn tán sôi nổi, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đối với một giáo thủy tổ, cùng những cái kia tại sử sách bên trong lưu lại nổi bật, danh nhân, tương đương tôn kính, sùng bái, đều hận không thể lập tức đi triều thánh, bọn hắn thành tiên. Lại trở về, đây là bất hủ thần thoại tại dung nhập đương thời. Dạ Châu, tất cả con đường người đều sao động, đương đại các tổ sư ý thức được. Những lão tổ sư này muốn đoạt quyền mà nói, so với cái kia, Thái Thượng Hoàng, lại càng dễ thực hiện. Hết chương.